Chương 362, cái gọi là uy hiếp chính là lấy thế đè người, gỗ ẹ mẩn điện thoại mơ y. Gỗ ẹ mẩn lao sư cầm điện thoại di động bộ dáng thật sự là khắp nơi đều tràn đầy không hài hòa cảm giác mái nẹ phủ gì cổ giận dữ liền muốn làm cho núi kêu biển gầm. Một bên khác tại khách sạn Hoa Đào nơi đó, trước mắt QNZ điều tra không đến đầu mối gì, nạ dù tô bọn hắn QNZ không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Cho nên tạm thời trước hết phái mấy cái nhân viên cảnh sát trong này thủ vệ tốt. Bất quá chỉ có thể nói khách sạn Hoa Đảo là một cái phi thường thích hợp chạy trốn địa phương. Lần trước trình diễn chính là rơi chạy công chúa, mà lần này trình diễn chính là rơi chạy thần tượng. Bởi vì đồng dạng chịu không được sẽ bị giết áp lực, cho nên cái kia ẹ mì lì ổ hóa trang đằng sau chạy trốn, sau đó ở bên ngoài gặp được gian cùng sợ nổ cổ. Về phần chuyện sau đó thế nào vậy liền lại nói. Tạm thời cùng mở gu đại thuốc tách ra, nạ rủ tổ đi trước khách sạn Hoa Đảo quán bà tiêu khiển một cái. Phiền phức cho ta đến một chén rượu run. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Vị kia chuyên nghiệp người hầu xoay người đi cầm nạ rủ tổ cần rượu, mà nạ rủ tổ liền vừa vặn ngồi tại một cái ngay tại hút thuốc nam nhân bên người. Dài gần đất sủ kẻ là thần thương thủ, ánh mắt sắc bén đã không cần làm nhiều lắm lời, ánh mắt xuyên thấu qua vành nón phía dưới. Nhìn ra được nạ rủ tổ sắc mặt mang theo một chút phiền muộn, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi làm sao cái mặt này sắc, sẽ không phải là lũ tín bên kia thất bại đi thành công ngược lại là thành công. Bất quá nạ rủ tổ lấy qua vị thị giả kia đưa tới chén rượu uống một ngụm, nói, bất quá phủ gì cô bị cái kia gọi Alan Sơ Mịt thi nam nhân bày một đạo, cho nên hiện tại ngay tại nổi. Dẫn đâu? A rẻ gần đất sủ kẻ trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Như vậy cái kia Alan Sở Mịt thì coi như thảm rồi y, phụ gì cổ nữ nhân kia thế nhưng là mười phần có thù tất báo người A nói rất đúng, bất quá người ta cũng đều là không sai biệt lắm ra hỏa, cái kia Alan Sở Mịt thì kết cục đã sớm đã chú định không phải sao không sai. Đinh nạ rủ tổ cùng giải gần chén rượu nho nhỏ đụng một cái, hai người tựa như là thuận miệng tại nói chuyện phiếm đồng dạng, nhưng là nói ra nội dung, lại là một chút đủ để cải biến thế giới sự tình. Alan Sở Mịt thì sao đột nhiên có một đứa bé thanh âm đâm vào giữa hai người đối thoại, đồng thời ngồi ở lại gần một bên khác, nói, hắn chính là các ngươi hành động lần này mục tiêu sao nạ rủ tổ cùng dài gần cũng không cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, lấy cổ nạn ẩn nấp công phu, làm sao có thể giấu giếm được hai người kia cảm giác, hai người sớm đã phát giác, nói ra được một ít chuyện, nói đúng ra cũng là cố ý nói cho có thể nhìn. Không sai a, chính là hắn. Nạ rủ tổ lung lay chén rượu trong tay, màu hổ phách rượu run có nạ rủ tổ yêu thích kích thích hương vị. Nếu như chúng ta đại thám tử tinh thần trọng nghĩa buộc phát lời nói có thể đi cha à, dù sao Alan Sở Mịt thì loại này danh tự ngẫm lại cũng biết hoàn toàn là giả danh, coi như đi thăm dò QNZ cha không được bất luận cái gì đầu mối. Nạ rủ tổ sẽ không là hoàn toàn không lộ ra bất luận cái gì manh mối cho cô nạn, bởi vì như vậy sẽ đem hắn hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Vậy liền không dễ chơi, nhưng là cũng không biết nói cho hắn biết một chút chân chính có dùng manh mối, bởi vì như vậy là tại bồi dưỡng mình địch nhân, nạ rủ tổ chỉ làm cho hắn một chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn rất trọng yếu, nhưng là tra được cuối cùng chỉ là không có cuối nỗi băn khoăn manh mối mà thôi, tỉ như nói Alan Sở Mịt thì cái tên giả này. Vị thị giả kia tương đương có tố chất, mặc dù lúc này trong quán ba liền ba người bọn họ, đối với bọn hắn đối thoại hắn cũng có thể nghe được một chút xíu. Nhưng là vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng, mà là mỉm cười nhìn cô nạn. Tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải tiểu hài tử nên tới địa phương nha. Ta là tới tìm ta ba ba. Cô nạn trực tiếp đem giải gần lôi ra tới làm mình tấm mục, sau đó giải gần sắc mặt rõ ràng đó có thể thấy được ngay tại run rẩy. Nguyên lai là dạng này à, tiểu bằng hữu. Vậy ngươi muốn nước trái cây sao cho hắn một ly đá cà phê là có thể. Được rồi, ta đã biết. Vị thị giả kia lần nữa đi ra, nạ rủ tổ cùng giải gần tiếp tục uống rượu, mà cô nạn thì nhìn xem hai người bọn họ, đến cùng, hay là giải gần trước đặt chén rượu xuống, tại nạ rủ tổ lực gáp bách phía dưới, không thể không đầu tiên cùng hắn không am hiểu đối phó cổ nạn nói chuyện. Bất quá thật uổng cho ngươi có thể tìm tới nơi này đâu. Cái này không có gì. Dù sao cái quán rượu này cũng chỉ có nơi này có thể hút thuốc uống rượu. Cô nản khoe khoang một cái hắn năng lực trinh thám, sau đó sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm túc, nói, các ngươi đến nơi đây đến cùng có mục đích gì à, ngươi lấy thân phận gì tới đâu, ẹ đỏ gạ họa cổ nạn hay là kiểu đỏ xin nhì chìa lợi lâu, ngươi cà phê đá. Vị kia quan tâm người hầu đem cà phê đá bưng đến cổ nạn trước mặt, không ngại xin mời nhấm nháp một chút cái này tranh phái đi. Tạ ơn tại vị kia kính nghiệp người hầu lần nữa đi ra đằng sau, dài gần cùng nạ rủ tội nhịn không được thấp giọng bật cười. Ngươi thật đúng là vất vả à, bất quá không thể không nói thật không hổ là thiên tài nữ diễn viên nhi tử, thân phận chuyển đổi thật đúng là không sai, bất quá chỉ là có đôi khi sẽ có vẻ không có đầu óc. Nạ dù tổ khen ngợi trung hòa dĩ vãng đồng dạng mang theo châm trọc. Bạch si giải gần không biết từ nơi nào lấy ra mấy chương nho nhỏ tờ giấy, nói, thường nói là bạch si còn có ta đi một cái nhà vệ sinh hai câu này à, nói bạch si số lần là 13-58 lần. Nói ta đi một cái nhà vệ sinh số lần là 1082 lần, chậc chậc chậc đáng thương a, nhỏ như vậy liền nước tiểu nhiều lần, không bằng ta giới thiệu cho ngươi một cái không sai ý địa sinh đi. Đó là cái gì ghi chép á? Nạ rủ tổ từ giải gần trong tay lấy qua cái kia mấy tờ giấy đầu, nhìn thoáng qua liền lấy tay đem hoàn toàn phá hủy, những cái kia tờ giấy bị nạ rủ tổ xoa thành một chút bột phấn, liền xem như muốn gây dựng lại cũng là hoàn toàn không thể nào. Đây đương nhiên là đối ngươi giám thị ghi chép, thủ hạ của ta thu thập tình báo thời điểm thế nhưng là tương đương nghiêm túc, bất quá lúc khác liền hoàn toàn là một đám đùa bức. Cái này cũng không sai a, dù sao có ngươi dạng này chủ tử nha. Uy, dại gần, ngươi có ý tứ gì? Nạ rủ tổ quay đầu, dùng cực kỳ nguy hiểm biểu lộ nhìn xem dại gần đài xú kẹ, đồng thời cầm trong tay sở cảnh sát súng lục chỉ vào dại gần đài xú kẹ. Mà giải gần đất sủ kẻ cũng đã trong nháy mắt rút súng chỉ vào nạ rủ tổ, hai người cứ như vậy nhìn nhau, sau đó đồng thời thu hồi thương của mình. Bất quá, giải gần nạ rủ tổ lấy trêu chọc ánh mắt nhìn xem giải gần cùng cô nạn, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không biết ngươi có một cái con trai như vậy đâu. Nói đến đây một điểm, giải gần hết sức rõ ràng buồn nôn một cái, hiển nhiên phi thường không thích nhắc lên cái đề tài này, lôi kéo cái mũ của mình. Ngựa khí khó chịu nói ra, cha của hắn là kiểu đỏ rủ xạ cụ đúng à, nói cũng đúng. Nạ rủ tổ không người, hài hước nhìn xem cổ nạn, nói, ngươi cu nở dê thật sự là nhẫn tâm đâu, ba của mình mới chết không bao lâu, cũng bởi vì một chén cà phê cùng một cái tranh phái gọi người khác làm ba ba. Nạ rủ tổ đối với cổ nạn đánh giá không sai, năng lực trinh thám rất tuyệt, nhưng là có đôi khi sẽ có vẻ không có đầu óc, tỉ như nói ngay tại lúc này. Cô nạn dưới tấm kính hai mắt tựa hồ có chút đỏ lên, nói, cha ta quả nhiên là các ngươi giết chết. Chật chật chật, cô nạn, không nghe nói bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra câu nói này sao? Lời nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung à, tiểu đỏ rủ xạ cụ thời điểm chết ta cùng giải gần đều tại Nhật Bản, đây chính là có xuất nhập cảnh ghi chép có thể chứng minh nha. Hư cô nạn trên mặt lộ ra cười lạnh, nói, ngươi giết người còn cần tự mình động thủ sao? Nói rất đúng. Nhưng là ta cho ngươi biết, giết chết cha ngươi chính là tổ chức người. Tổ chức có tin hay không là tùy ngươi, dù sao thân phận của ngươi đã bị tổ chức người biết, bọn hắn sẽ bắt đầu thành trừ người bên cạnh ngươi cũng là bình thường sự tình, cùng trong này cùng ta lãng phí thời gian, còn không bằng ngẫm lại làm sao bảo vệ bọn hắn đi, tiểu đỏ xin nghỉ chia. Nạ dù tổ uống cạn trong chăn rượu rum, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Tinh không chi nhãn, cụ rồ bạ cái tổ bản án tất cả đều là các ngươi làm à, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem ngăn ở trước mặt mình cô nạn, nạ rủ tô biểu lộ âm lãnh mà kinh khủng, nói, cô nạn, có một câu ngươi nói đúng, kia chính là ta giết người căn bản không cần tự mình động thủ, thế giới này khắp nơi đều có thủ hạ của ta. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là loại kia càng bị uy hiếp thì càng hưng phấn người sao? Ta biết ta. Nhưng là ngươi có thế ngăn cản ta sao? Nạ rủ tổ cất bước đi qua cổ nạn bên người, khỏe miệng bước lên vô số lanh ý, tiểu đỏ rủ kỷ có như thế nào? Thời gian nhanh chóng đến ban đêm, vị kia đại mình tinh ẹ mì lì ổ tự biên tự diễn muốn uy hiếp chính mình sự tình kết quả hoàn toàn bộ quang, liền xem như tự sát cũng bị gian cùng sợ nổ cầu ngăn lại, sau đó áp giải về tới khách sạn Hoa Đảo. Dài gần từ về mặt thân phận tới nói là ẹ mì lì ổ bảo tiêu, bất quá bây giờ đã bị đuổi việc hắn. Cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ ngồi tại khách sạn Hoa Đảo đại đường trên ghế salon. Thật là, cái kia đại minh tinh sự tình cuối cùng là giải quyết hết, bất quá, hiện tại nên làm là kế hoạch chúng ta sự tình đi. Nói rất đúng, A giải gần xuất ra trong ngực hộp thuốc lá muốn tắt một cây, bất quá đột nhiên nhớ tới tại phòng khách này không thể hút thuốc, nghiện thuốc có chút phạm vào giải gần đất sủ kẹ lập tức khó chịu chép miệng tắt lưỡi, ta trước cho gỗ ẹ mẩn gọi điện thoại đi. Bất quá cái kia cùng thời đại tách rời ra hỏa gần nhất giống như đổi một cái mới điện thoại. Đúng vậy à, lúc ấy nhìn thấy thời điểm đem ta cùng lũ tỉn giật nảy mình đâu, ra hỏa kia là ta muốn nhất không đến biết dùng smartphone người. Nói cũng đúng, gỗ ẹ mẩn cầm một cái smartphone tại trượt bình phong dáng vẻ, thật sự là thấy thế nào làm sao kỳ quái. Cảm giác kia nha tựa như là giải gần mặc vào váy, ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, ưu nhã tắt một chi nữ sĩ mảnh khói đồng dạng. Người đó là cái gì dụ bị tán gẫu một trận giải gần trận nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó hay là lấy ra điện thoại di động của mình, bấm cái kia tự mang bờ gờ mở nam nhân số điện thoại.